Bất Diệt Thần Vương, chương 538, đều tại ngươi mù chỉ huy. Góc truyện audio.com. Long Hoàng cuối cùng vẫn là đoạt xá thánh tử. Long Hoàng thoát khỏi tù đày. Một cỗ to lớn lệ khí bộc phát. Cha ngươi tiếc hận ngươi không phải thân Nam Nhi. Ngươi nhi tử là Nam Nhi là được rồi a, hắn ngoại tôn là Nam Nhi là được rồi a. Ngươi giết thánh tử làm gì? Hắn là ngươi nhi tử a, cũng không phải ngoại nhân. Vương Khả trừng mắt cả giận nói. Không được, trừ bỏ chính ta, ai cũng là người ngoài. Thánh tử dữ tợn nói. Ngươi, Vương Khả biến sắc, lòng bà chợt cản ở trước mặt Vương Khả. Công chúa, ngươi đã thoát khỏi tù đày. Hy vọng ngươi thực hiện mới vừa lời hứa. Lòng bà lập tức khẩn trương nói. Lòng bà, ngươi tránh ra. Ta muốn cho thánh tử báo thù. Vương Khả lại trầm giọng nói. Long bà lại trợn mắt nói. Vương Khả, đến lúc nào rồi? Đừng làm loạn hô. Ta không loạn hô. Vương Khả trợn mắt nói. Thánh tử nhìn một vòng đám người. Tiếp theo lộ ra một tia cười lạnh. Thực hiện lời hứa. Tốt. Giống. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Thánh tử giống to một tiếng. Tựa hồ một cỗ to lớn sóng âm trùng kích bay thẳng đám người đi một dạng. Không tốt, lòng bà biến sắc, nhưng, cỗ này sóng âm trùng kích quá mức lợi hại. Trong sơn động tất cả mọi người trong nháy mắt bị va chạm đến bốn phía trên vách động. A, trong nhập định chương chính đạo cũng bị trùng kích thức tỉnh. Chuyện gì xảy ra? Xảy ra chuyện gì? Ai đánh nhiễu ta nhập định? Trương Chính Đạo tức giận đứng dậy. Oanh, Hoàng Kim Cốt Long cái đuôi trong nháy mắt vung đến. Trương Chính Đạo biến sắc đi chống đối. Nhưng, vẫn là trong nháy mắt bị nện vào sơn động trong vách tường. Long Hoàng, Long bà lo lắng nói. Thánh tử lạnh lùng nhìn một vòng bốn phía đám người. Thực hiện lời hứa. Hừ, ta sẽ thực hiện. Ta nói qua, ta thoát khỏi tù đày về sau. Muốn tiêu diệt Trương Thiên Sư toàn tộc. Cho nên, các ngươi hai cái tiểu tử đều đáng chết. Long Hoàng giữ tợn nhìn về phía Trương Thần Hư. Trương Chính Đạo, cái gì? Hai người cả kinh kêu lên. Tiểu Long bà, ngươi ở ta trên đỉnh đầu cố thủ nhanh 200 năm rồi a, ha ha ha. Năm đó chỉ là ta Long Cung một cái nha hoàn. Ngươi không biết ta thân phận sao? Ta là công chúa. Ta là chủ tử của ngươi, cố thủ 200 năm, đều không nói đến cứu ta thoát khỏi tù đày. Hiện tại mới nói tới cứu ta thoát khỏi tù đày. Buồn cười a, ha ha ha ha. Ngươi cho rằng ta sẽ cảm kích ngươi? Không, ta sẽ rút gân rồng của ngươi, nhường ngươi biết rõ ngỗ nghịch chủ tử kết quả. Thánh tử giữ tợn nhìn về phía Long bà. Long bà biến sắc. Sú Hòa Thượng, ngươi cũng cố thủ hơn 100 năm. Ngươi cho rằng, chỉ bằng phía trên thạch Phật, liền có thể trấn trụ ta. Ngươi cho rằng ngươi hàng ngày ở trong này tụng kinh, liền có thể làm hao mòn ta lệ khí. Ngươi cho rằng bằng ngươi Phật Pháp, liền có thể độ hóa ta. Không, ta hận, ngươi là tiêu chưa trừ diệt. Ta ở Phật môn, nhiều như vậy La Hán đều độ không được cừu hận của ta. Bằng ngươi, thánh tử giữ tợn nhìn về phía Bất Giới Hòa Thượng. Phốc, A-di-đà Phật, bể khổ vô biên quay đầu là bờ. Long Hoàng, chỉ có trong lòng buông xuống, mới có thể kết thúc nỗi thống khổ của ngươi. Bất Giới Hòa Thượng phun huyết lo lắng nói. A, ha ha ha, kết thúc nỗi thống khổ của ta. Tại sao phải kết thúc? Ta cảm thấy hiện tại phi thường tự do a, để cho ta lăn ra thập vạn đại sơn. Ha ha ha, thập vạn đại sơn nhiều máu như vậy ăn. Ta không ăn no, sao có thể bù đắp 200 năm này đối ta thua thiệt. Thánh tử giữ tợn nói. Ngươi muốn ăn cái gì? Vương Khả trợn mắt nói. Ăn thịt người, ta muốn một thành trì ăn. Ta muốn một cái tiên môn ăn. Ma thập bát nói không sai. Người là tốt nhất huyết thực. Ăn có thể lớn mạnh chính mình. Người là thức ăn tốt nhất. Ăn có thể cường hoành nhục thân. Thượng thiên tạo ra con người chính là cho chúng ta ăn. Ta mới là vạn linh chi chủ. Thánh tử dữ tợn quát. Ma thập bát, cách đó không xa Trương Chính Đạo kinh ngạc nói. Hừ, ma thập bát, cái này hỗn đàn, cùng ta ước hẹn, lúc trước cái kia phong ấn cửa nghênh đón ta thoát khỏi tù đày. Lại không đến, bằng không, Long Ô bọn họ cũng sẽ không trốn. Bằng không Trương Thiên Sư sợi kia nguyên thần, cũng không thể để các ngươi hai cái tiểu quỷ dùng bổ thiên thạch phong ta cửa ra. Đáng chết ma thập bát, hắn không biết ta đi cái kia cửa ra, hoa giá bao nhiêu, thánh tử dữ tợn nói, ma thập bát đã bị ta chảm sát. Long Hoàng, người ý thức nhanh chóng từ thánh tử thể nội đi ra, hơn nữa cứu sống thánh tử, bằng không, đừng trách ta liền ngươi cũng chảm. Vương Khả trừng mắt cả giận nói, đám người, đến lúc nào rồi, Vương Khả. Ngươi có thể hay không đừng lên cơn. Ngươi chảm ma thập bát. A, ha ha ha ha. Vương Khả, ngươi tại đùa ta cười sao? Ma thập bát thực lực thế nhưng là nguyên thần cảnh đỉnh phong. Nguyên thần cảnh đỉnh phong. Hơn nữa còn có thiên ma thần thông. Ngươi một cái kim đan cảnh cũng dám nói khoác mà không biết ngượng. Ha ha, ta xem các ngươi cũng là nổi điên. Để Vương Khả tới làm chủ. Hắn chỉ là các ngươi đẩy ra khôi lỗi a, thánh tử âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi nói ai là khôi lỗi đâu? Vương Khả trợn mắt nói. Hừ, ta xem minh bạch, các ngươi cũng là lên lòng tham. Muốn cướp ta những bảo vật này. Liền lập lấy cớ, nói muốn thả ta đi ra. Để Vương Khả làm tấm mộc. Nó mục đích cũng là muốn gạt ta bảo vật. Thánh tử dữ tợn nói, là ta một người muốn, bọn họ cũng không muốn. Vương Khả trầm giọng nói, ngươi một cái kim đan cảnh, có tài đức gì, còn muốn chiếm lấy ta bảo vật. Ta những bảo vật này, từng cái đều giá trị liên thành. Ngươi ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn qua a, kim đan cảnh có thể có mấy đồng tiền. Tầm mắt của ngươi liền chứng minh ngươi đang nói láo. Thánh tử dữ tợn nói, ngươi nói ta không có tiền. Vương Khả trợn mắt nói, đám người cũng sắc mặt cổ quái nhìn về phía Vương Khả. A, muốn bảo vật, các ngươi nói a, gạt ta. Hừ, ta là dễ lừa như vậy sao? Nhìn xem, ta những cái này là bảo vật gì? Thánh tử lấy tay vung lên, liền thấy Hoàng Kim Cốt Long bỗng nhiên quẫy đuôi một cái. Ầm vang vọt tới Thâm Uyên phong ấn. Oanh, Hoàng Kim Cốt Long lực lượng to lớn. Chấn động phía dưới, đất rung núi chuyển đồng dạng. Ngay cả cái kia Thâm Uyên phong ấn cũng bị oanh kích ra đại lượng vết rạn. Trong lúc nhất thời, nguyên một đám bảo vật chậm rãi từ liệt phùng bên trong trồi lên. Long bà, ta ở chỗ này chờ hai ngươi 100 năm. Ngươi không phá ra. Hiện tại mà nói giúp ta phá mở. Còn nói cái gì tiểu đệ của ta từ bây giờ thành Hắc Liên Thánh Sứ. Luân hồi hoàng hướng để cho ta đi ngăn cản hắn. Ngươi cho rằng ta dễ bị lừa sao? Ta kia tiểu đệ tử. Năm đó mới vừa thu không bao lâu. Hắn cường đại đến cần ta ngăn cản. Biên cây nói dối cũng sẽ không. Liền muốn gạt ta. Chấm. Thánh tử dữ tợn nói. Ta nói là sự thật. Long bà lo lắng nói. Thật, tốt, ta nhường ngươi là thật. Nếu đã tới, liền dâng ra ngươi tất cả. Để cho ta khôi phục nguyên khí. Thánh tử dữ tợn nói. Ngàng, liền thấy Hoàng Kim Cốt Long bỗng nhiên phóng tới Long bà. Đệ lục sách a, Long bà cẩn thận. Bất giới hòa thượng cả kinh kêu lên. Ngàng, Long bà đột nhiên trừng mắt. Hóa thành một đầu thanh long ầm vang cùng chạm vào nhau. Ầm ầm, trong lúc nhất thời, đất rung núi chuyển, tựa như muốn sụp đổ một dạng. Long bà, ngươi cuốn lấy hắn, để ta giải quyết hắn. Vương Khả lập tức tiến lên. Vương Khả, ngươi đừng làm loạn thêm. Mau tránh ra, Trương Thần Hư lập tức ngăn tại Vương Khả phía trước. Trương Thần Hư, ngươi làm gì? Tự tìm cái chết a. Vương Khả trợn mắt nói. Ta cái này đều muốn nhổ Đại Nhật Bất Diệt Thần Kiếm. Ngươi ngăn tại phía trước ta. Ta vừa rồi nếu là xuất kiếm. Liền ngươi cùng một chỗ chạm A, Thiên Sư lĩnh vực. Trương Thần Hư một tiếng kêu to. Oanh, lập tức, một vệt kim quang bao phủ sơn động. Trong nháy mắt, đem trong sơn động tất cả mọi người khốn đi vào trong đó. Tiểu, Trương Thần Hư vung tay lên. Ông, kim quang kết giới trong nháy mắt thu nhỏ. Trương Thần Hư phất tay. Vương Khả, Bất Giới Hòa Thượng, Trương Chính Đạo toàn bộ bị kéo tách rời ra. Chỉ có nội bộ thánh tử. Hoàng Kim Cốt Long cùng Long Bà bị nhốt ở trong đó. Long Bà, ngươi mau ra đây, ta vây khốn Long Hoàng. Trương Thần Hư kêu lên. Oanh, lập tức, Thanh Long cùng Hoàng Kim Cốt Long một tiếng chạm vào nhau. Trong nháy mắt chạy ra khỏi Thiên Sư lĩnh vực. Trong lúc nhất thời, chỉ có bị Hoàng Kim Cốt Long vòng quanh thánh tử khốn đi vào trong đó. Trương Thiên Sư, Thiên Sư lĩnh vực. Thánh tử híp đôi mắt một cái. Không sai. À, ta hiện tại xem như minh bạch. Lúc trước ra ra lưu cho ta Thiên Sư lĩnh vực. Nhất định là tính tới hôm nay. Vì để cho ta buồn ngủ quá ngụ ngươi. Long Hoàng. Năm đó ra ra của ta có thể phong ấn ngươi. Hôm nay, ta cũng có thể phong ấn ngươi. Trương Thần Hư âm thanh lạnh lùng nói. À, ha ha ha ha. Không biết tự lượng sức mình. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Trương Thiên Sư năm đó đều không có lớn như vậy khẩu khí. Bằng ngươi cái này công phu mèo ba chân. Người Thiên Sư này lĩnh vực đều còn không có luyện hóa tốt a. Thánh tử âm thanh lạnh lùng nói. Ân. Trương Thần Hư sầm mặt lại. Ngươi làm sao nhìn ra được? Ngươi là đối lực lượng hoàn toàn không biết gì cả a. Trương Thiên Sư tôn tử. Cũng tốt. Vậy liền từ ngươi bắt đầu. Ta muốn từng bước ăn sạch các ngươi tất cả mọi người. Thánh tử gằn giọng nói. Ngang, liền thấy Hoàng Kim Cốt Long bỗng nhiên xông vào thánh tử thể nội. Thánh tử thậm chí uốn éo. Đột nhiên hóa thành một con Hoàng Kim Cự Long. Ngang, chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Hoàng Kim Cự Long rít lên một tiếng. Lập tức. Đám người cảm nhận được một cỗ áp lực cực lớn bay thẳng mà xuống, đây là thiên kiếp áp lực, Long Bà biến sắc, không tốt, Long Hoàng ở kích thích thánh tử cỗ thân thể này. Nàng đang độ huyền quan chi kiếp, nhanh, mau đi ra, bên ngoài là Chu Kinh Thành chi. Một khi huyền quan chi kiếp từ trên trời giáng xuống, bách tính nhất định tử thương thảm trọng, Bất Giới Hòa Thượng biến sắc, cái gì? Mọi người sắc mặt biến đổi. A-di-đà Phật, Thạch Phật gia, Bất Giới Hòa Thượng bỗng nhiên chắp tay trước ngực. Ầm ầm, liền thấy, trên đỉnh đầu một trận đất rung núi chuyển. Lại là Nọc Sơn Động Thạch Phật. Nhanh chóng leo lên mà lên. Rất nhanh leo ra ngoài hố đất. Lộ ra ngoại giới một cái hố cực lớn động. Thạch Phật năm đó nát. Hôm nay đã sớm chữa trị hoàn hảo. Giờ phút này leo ra mặt đất, lập tức dẫn tới Chu Kinh bách tính một tràng thốt lên. Thạch Phật ra, mọi người nhìn về phía bầu trời. Quả nhiên, giờ phút này Chu Kinh bầu trời mây đen dày đặc. Trương Thần Hư, nhanh, mang theo Hoàng Kim Cự Long ra ngoài. Bằng không thì toàn bộ Chu Kinh đều sẽ sinh linh đồ thán. Bất Giới Hòa Thượng lo lắng nói. Tốt, Trương Thần Hư hét lớn một tiếng. Lập tức tựa như kéo lấy một cái lưới lớn đồng dạng. Kéo lấy Hoàng Kim Cự Long trong nháy mắt xông lên trời. Uy, các người có hay không tổ chức tính A, không phải đã nói. Sự kiện lần này ta phụ trách sao? Các người xính cái gì có thể A, một con Hoàng Kim Long mà thôi. Ta một kiếm liền đâm chết A, các người cái này thất kinh mù chỉ huy làm gì? Vương Khả phiền muộn quát. Ầm ầm, trên không, sấm sét vang dội, vô số lôi điện bay thẳng Thiên Sư lĩnh vực đi. Hoàng Kim Cự Long đau thương bất nhập. Giờ phút này, huyền quan chi kiếp lôi vân không đáng kể chút nào. Hoàng Kim Cự Long ở độ kiếp, là Long Hoàng muốn cất cao sức mạnh của thân thể này, độ kiếp mà thôi. Tất cả chỉ là bắt đầu. Vương Khả, ngươi cũng không cần hô. Đều lúc này, ngươi còn nói ngươi có thể chảm Long Hoàng. Thổi cái này ra châu. Không có ý nghĩa. Bất Giới Hòa Thượng một bên cười khổ nói. Đánh rắm, lúc đầu nhiều sự tình đơn giản. Bị các ngươi khiến cho phức tạp như vậy. Vương Khả trợn mắt nói. P.S. canh thứ 2. Chấm. Cách chương.